Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 799, một chiếu phá cục. Bạch Đế, Điền Quang lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng, Tần Vương lại có khí phách như thế, xem ra Thái tử Điện Hạ cùng Sở Vương đến mưu tương đương sắp không tấn công mà phá. Thân là Hiệp Khôi, Điền Quang lúc này nội tâm là đau lòng cực kỳ, bởi vì hắn biết rõ, cái mưu này vẽ bản thân thì có rất lớn mạo hiểm. Một lòng thất bại, không những sẽ không cho Tần Quốc tạo thành bất cứ phiền phức gì, còn sẽ để Bạch Thuấn danh vọng đạt đến khoảng không trước độ cao. Khi đó, nói không chắc các quốc gia bách tính ra bên trong đều muốn cho Thuấn Đế lập bài vị. Còn có cái gì dân tâm có thể nói, còn thế nào kháng Tần? Tuy nhiên vào lúc này còn không có cái này điển tịch. Nhưng vậy thì thật sự là Bồi phu nhân lại quay binh. Chuyện này, Hiệp Khôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Vương doanh chính cho cái kia Bạch Thuấn phong đế hào, làm sao lại không tấn công mà phá? Điền Hổ vuốt đã đao tam đầu, nhìn hai bên một chút, không hiểu hỏi. Điền Hổ hoàn toàn không để ý tới hiểu biết trong đó các điểm, mà những người khác tuy nhiên nhìn như minh bạch, nhưng cũng nằm ở kiến thức nửa vời trạng thái. Tần Vương ban tên cho Bạch Đế thành chính là phản công Thuấn Đế. Câu chuyện, Điền Ngôn đột nhiên mở miệng nói, ô, A Ngôn, đầu óc ngươi dễ sử dụng, cho chào mọi người dễ bàn nói. Choáng váng trạng thái Điền Hổ nghe được Điền Ngôn mở miệng, lấy lại tinh thần, vâng, nhị thúc. Điền Ngôn hướng mọi người thi lễ một cái, từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trung gian, ở mới vừa nói xong vẫn giữ yên lặng Lục Chỉ Hắc Hiệp. Hắn dưới hắc bào hai mắt không khỏi hiển lộ ra một tia hiếu kỳ ánh mắt. Lục Chỉ Hắc Hiệp ở chiếm được tin tức này, tiêu tốn một canh giờ mới lý giải ngắn ngủi này vài câu chiếu thư sau mưu trí. Mà trước mắt cái này đã từng danh động thiên hạ, thần đồng, vừa xem xong liền minh bạch, nông gia truyền lại, Thuấn Đế, đơn giản là để Tần Quốc nhị hổ tương tranh. Niên hiệu xuất hiện hẳn là quân vương tâm hoạn, Tần Quốc triều đình văn võ cũng sẽ bởi vậy không được an bình. Nhưng mà Tần Vương thường thành tên Bạch Đế, đưa thành cùng Tần Đế Sư, hai người phân biệt đến xem, không dùng được, nhưng cùng lúc thực thi, không khác nào Bạch Đế chi hào gia thân. Điền Ngôn ở bề ngoài biểu hiện ra một bộ trầm trọng dáng vẻ, hai tay khoác lên trước người, hướng về nông gia mọi người giải thích cái này đạo chiếu thư thâm ý trong đó. Nhưng trên thực tế, như thế nào đế sư, Tây Tần đế vương chi sư, doanh chính trình độ nào đó tới nói, coi như là Điền Ngôn và Hồng Liên, đại sư huynh. Chỉ là doanh chính học được là đế vương chi đạo, Điền Ngôn học mưu lược chi đạo, Hồng Liên liền vẻn vẹn chỉ là võ đạo. So với nàng càng sớm đã tiếp thu Bạch Thuấn giáo dục doanh chính, như thế nào lại không hề có một chút thủ đoạn? So với nàng càng sớm đã tiếp thu Bạch Thuấn giáo dục doanh chính, như thế nào lại không hề có một chút thủ đoạn? Điền Ngôn đương nhiên không biết doanh chính còn đồng thời thu được Tần Quốc lịch đại tiên vương giáo huấn, nhưng chỉ là Bạch Thuấn cũng đã đủ nàng xác nhận. Chính như Điền Ngôn từng nói, doanh chính làm hai cái sự tình, một cái là thưởng thành tên, một cái là đưa thành, hai cái tách đi ra không có bất cứ vấn đề gì. Đây là ở giải quyết vấn đề thời điểm, tránh khỏi đến tiếp sau phiền phức, đỡ phải đến thời điểm có người nhảy ra nói cái gì không phù hợp quy củ. Doanh chính đơn giản cứ dựa theo quy củ đến. Rõ ràng toàn triều văn võ cũng biết là có ý gì, nhưng không ai có lý do có thể tới khuyên can, ban tên cho có lỗi sao? Không, đừng nói là Bạch Đế thành, ngươi coi như gọi Thiên Đế thành đều vô sự. Trung Nguyên không tin quỷ thần, đưa thành có lỗi sao? Không, Đừng nói là một tòa Bạch Đế Thành, coi như là đem ba thục phong cho Bạch Thuấn, đều không đủ lấy Trung Hòa hắn với Tần Quốc công lao. Yêu cầu hoa tươi, chấm, cái gì? Người nói như vậy người trong thiên hạ đều biết cho rằng Bạch Đế Thành, Bạch Đế, chỉ chính là đế sư. Bạch Thuấn, nha, vậy thì không tới phiên quả nhân đến quản. Tần mặc dù vẫn còn hắc, nhưng vị trí phía Tây, trắng thuộc Tây, thưởng thành Bạch Đế tên, cùng vẫn còn hắc Hàm Dương xa xa nhìn nhau, hình thành lưỡng nghi ấm dương. Điền Ngôn tuy nhiên trong đầu nghĩ đến Bạch Thuấn sự tình, một cái miệng lại không có dừng lại, thậm chí nói đến đạo học phương diện, để nghe được tất cả mọi người là mồ hôi đầm đìa. Nho nhỏ này một đạo chiếu lệnh bên trong chen lẫn nhiều như vậy đồ vật, mà Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng là nằm ở choáng váng trạng thái. Trước hắn cũng chỉ là lý giải Điền Ngôn mới bắt đầu nói đồ vật, mặt sau hắn căn bản không nghĩ tới. Lúc trước Tần Huệ Văn Vương thu ba thục với Tần Quốc, Tần Quốc liền bị ca tụng là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Chư vị cũng biết vì sao. Nói tới chỗ này, Điền Ngôn nhìn về phía đang ngồi mọi người, nàng trong lòng biết trong đó hơi hơi hiểu biết Tần Quốc. Cũng chỉ có Lục Chỉ Hắc Hiệp một người, nhưng hắn đến cùng có chưa từng đi ba thục còn chưa chắc chắn. Điền Ngôn cô nương giải thích nghi hoặc, Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với Điền Ngôn chắp tay cầu dài. Hiển nhiên hẳn là chưa từng đi, coi như đi qua cũng không có thâm nhập hiểu biết. Ba thục tuy là vì man di, nhưng cũng chiếm cứ màu mỡ đất đai. Đây là thiên hạ đều biết, lúc trước Sở Hoài Vương đã từng muốn chiếm cứ ba thục. Nghe Điền Ngôn nói ra câu nói này, mọi người hơi gật gù. Xác thực. Ba thục chi địa màu mỡ, cái này là mọi người đều biết, dù cho chưa từng đi người cũng biết, nhưng mà chư vị biết rõ cái này ba thục chi địa đến tột cùng có bao nhiêu màu mỡ hay không? Điền Ngôn cười nhạt một tiếng, hỏi, màu mỡ một từ quá mức không rõ ràng, thiên hạ có thể coi màu mỡ đất thật sự quá nhiều. Sở quốc thì có không xuống 10 nơi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.